Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, viết lách lừa gạt đại bài sự kiện. Cái gì để cho ta thay học đại hồi phục vấn đề, thật sự của ta là tại đây hiểu rõ nhất học đại. Người, đúng vậy, chủ biên, đây không phải lừa gạt fan hâm mộ ư, trừ tiền lương đây không phải tiền vấn đề. Ta dĩ nhiên muốn tiếp tục tại kỳ điểm làm xuống dưới. Reng reng reng, không đợi Ngân, Nguyệt đi thêm giải thích. Đối diện đã muốn cúp điện thoại. Đúng vậy, bởi vì học nhi thì tập chi chậm chạp không đến. Chủ biên liên tục thúc giục. Cũng tại thời khắc cuối cùng rơi xuống liều mạng lạnh. Lại để cho Ngân Nguyệt ngụy trang học nhi thì tập chi tiến hành văn tự thăm hỏi. Vốn nha. Văn tự thăm hỏi mà thôi, sau lưng là mèo là cầu ai sẽ biết, nhìn qua điện thoại phát trong chốc lát ngốc. Ngân Nguyệt rốt cục vẫn phải lên tuyến, leo lên học nhi thì tập chi tài khoản, sớm định ra thăm hỏi thời gian sớm đã đi qua. Trên màn hình trực tiếp trong phòng văn tự lại như cũ một mực nhấp nhô không ngừng. Tính tình dịu dàng ngoan ngoãn điểm fan hâm mộ vẫn còn hỏi có phải là sửa thời gian. Chừng nào thì bắt đầu một loại vấn đề, mà bảo tính tình chúng thư hữu sớm mà bắt đầu chửi đồng. Chắn không bằng sơ, với tư cách sai lầm phương, nhân viên quản lý cũng không dám tùy ý cấm nói. Nhìn thấy học nhi thì tập chi online, nhân viên quản lý lập tức đại đại thở dài một hơi. Bổn chàng người chủ trì cũng liền bề bộn làm từng bước đi nổi lên chương trình. Đám fan hâm mộ đối với thần tượng của mình luôn thập phần tha thứ. Thư hữu cũng không ngoại lệ. Thấy học nhi thì tập chi xuất hiện. Tuy nhiên so dự định thời gian chậm chút ít. Có lẽ hay là rất nhanh yên ổn xuống dưới. Đúng vậy, mọi người lập tức phát hiện không đúng. Người chủ trì liên tiếp mấy cái mở màn thông thường vấn đề. Nhưng học nhi thì tập chi rõ ràng không phản ứng chút nào. Tuy nhiên người chủ trì cơ trí giảng hòa, nhưng không chịu nổi số lần nhiều. Có lẽ hay là lộ ra chân tướng. Đang lúc fan hâm mộ nhịn không được muốn nghi vấn lúc, học nhi thì tập chi, đột nhiên đánh ra một đoạn lời nói. Thực xin lỗi, ta không phải học nhi thì tập chi. Bởi vì tạm thời đột phát tình huống, học đại không thể tự mình tham gia lần này thăm hỏi. Ở chỗ này sẽ đối mọi người tỏ vẻ thắm thiết áy náy. Chân thành tha thiết nói một tiếng xin lỗi. Tuy nhiên không rõ ràng lắm đại đại tại sao lại tạm thời leo cây. Nhưng Ngân Nguyệt càng nghĩ, Thủy Chung cảm thấy coi hắn hiểu rõ mẫn học làm người. Tuyệt sẽ không làm lừa gạt độc giả sự tình. Cho nên Ngân Nguyệt cuối cùng là một quyết định thẳng thắn thành khẩn dùng đợi. Mặc dù kết quả có lẽ sẽ thập phần không xong. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, trực tiếp trong phòng lập tức một mảnh xôn xao. Làm cái gì máy bay đây, không phải lãng phí mọi người thời gian ư? To như vậy kỳ điểm lại xảy ra loại này ô long. Thích nghe ngóng, ngày mai đầu đề không phải là văn học mạng viết lách lại hướng ngành giải trí làm chuẩn lừa gạt đài bài, suy nghĩ nhiều. Một cái internet viết lách còn không có loại này lực ảnh hưởng. Phấn biến thành đen, không giải thích, có lẽ là kỳ điểm xảy ra điều gì yêu thiêu thân cho nên náo bài nữa nha, ví dụ như hợp đồng lọt. Hố rồi, không trả tiền một loại. Hình ảnh buồn cười mặt tương đương, các loại ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Tóm lại đều ở hướng về bất lợi một mặt phát triển lấy. Trực tiếp gian nhân số đã ở thẳng tắp giảm xuống. Ngân Nguyệt rụt lại dưa hấu đầu, đều có điểm không dám nhìn đi xuống. Sau đó bị mãnh nhiên vang lên chuông điện thoại bị hù khẽ run rẩy. Tổng biên đại đại, Ngân Nguyệt củ chuối hồi lâu có lẽ hay là tiếp bắt đầu đứng dậy. Không nghĩ tới cử động của mình rõ ràng đem bà tổng biên đều đưa tới rồi. Xem ra nên sự kiện ảnh hưởng so nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nhưng mà không có trong tưởng tượng lôi đình chi nộ. Điện thoại đối diện phản ứng tĩnh táo dị thường. Có lẽ hay là liên lạc không được học nhi thì tập chi ư. Đại đại nhất định là có vô pháp thoát thân việc gấp. hắn không phải cái loại này người nói không giữ lời. Ngân Nguyệt ngữ khí thập phần khẳng định vì Mẫn Học giải thích. Hắn là người nào không trọng yếu, hiện tại muốn chú ý là như thế nào thay đổi cục diện. Tổng biên ngài có cái gì phân phó, ta nhất định toàn lực phối hợp. Ngân Nguyệt khẩn trương hạc. Xã giao chướng ngại ăn xong, linh quang lóe lên trả lời. Tổng biên thỏa mãn cúp điện thoại. Không bao lâu, trực tiếp gian quần ma loạn vũ ở bên trong. Đột nhiên có mấy cái người hỏi tương tự chính là vấn đề. Hiện tại khoác học đại mã giáp là Ngân Nguyệt đại đại ư, với tư cách học nhi thì tập chi biên tập viên. Quanh năm vì hắn quản lý thư hữu bày cùng trang báo. Tên Ngân Nguyệt đối với rất nhiều người mà nói cũng không xa lạ gì. Ngân Nguyệt tự nhiên sảng khoái thừa nhận. Ngân Nguyệt đại đại quanh năm đời học kèn phagot lý. Đã hôm nay học đại không tại, chúng ta cũng không thể đến không? Không bằng liền từ ngươi thay thế trả lời mấy vấn đề. Đúng vậy. Ngân Nguyệt đại đại cùng học đại nhất thục bất quá. Tuy nhiên có lẽ hay là rất không thoải mái, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thối mà cầu tiếp theo. Học nhi thì tập chi vô pháp hiện thân đã thành. Trước sự thật, tiết tấu kéo hạ, thật nhiều người rõ ràng cũng đi theo phụ họa bắt đầu đứng dậy. Ngân Nguyệt giữ vững tinh thần, bắt đầu ứng đối thư hữu các lộ vấn đề. Với tư cách Internet miệng cường vương giả, Ngân Nguyệt không nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, gánh nặng tiết mục ngắn cũng có thể run không ngừng, vượt quá tổng biên dự kiến bên ngoài, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời trực tiếp trong phòng hào khí ngược lại hài hòa bắt đầu đứng dậy. Nhưng nên sự kiện ảnh hưởng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy tán đi. Học nhi thì tập chi cái này đoạn hắc lịch sử, không phải dễ dàng như vậy tẩy đi. Thực tế còn có nhiều như vậy tên là bệnh đau mắt cùng ngốc nghếch hắc sinh vật. Không ngừng nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, cái đó đi cái đó nghiệp đều có ngóng trông, từ đồng hành, tuyển thủ tồn tại. Cũng không thiếu hy vọng thiên hạ đại loạn ăn dưa chúng. Bất quá trước mắt mới chỉ, với tư cách kỳ điểm, cây dụng tiền. Này một ít sự tình tập đoàn có lẽ hay là hội ôm lấy. Về phần như thế nào PR, quan hệ xã hội, thì phải là cao tầng đau đầu sự tình rồi. Chưa đầy vì ngoại nhân đạo cùng. Dù sao về sau việc này kiện cũng không gặp trừ tại tất cả tạp chí lớn. Cũng có thể là một cái nho nhỏ văn tự trực tiếp. Còn không đủ trình độ cấp bậc. Bạn trên mạng khẩu khẩu truyền lưu cũng chỉ tại có chút đặc biệt diễn đàn xuất hiện. Cũng không có khiến cho bao nhiêu chú ý. Theo biểu hiện ra xem, nên sự kiện như vậy không giải quyết được gì. Chỉ là học nhi thì tập chi đang tại còn tiếp tiểu thuyết đạt lượng có trình độ nhất định giảm xuống. Bất quá theo một cái đại đề cử, lại nhanh chóng tăng trở lại mà lại sẽ vượt qua. Hết thầy phảng phất giống như không phát sinh qua. Những này trên Internet sự tình, đối với có chút thư trùng đám bọn họ mà nói là đại sự kiện. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa, thậm chí căn bản không biết rõ tình hình. Kinh thành nào đó khách sạn bên ngoài, y hiểu mang theo đại kính dâm, ngồi ở bảo mẫu trong xe hướng An Tỷ hỏi, người xác định người nọ hôm nay lại ở chỗ này xuất hiện. An Tỷ khẳng định gật đầu. Sẽ không sai, ta theo một cái vừa bị sa thải bảo tiêu cái kia mua được tin tức. Sa thải trùng hợp như vậy, người không phải là bị gạt, ta như là ngu như vậy người sao yên tâm. Nghe nói là vì cái kia bảo tiêu bảo vệ các nàng gia nhị tiểu thư thời điểm mất dấu nhiều lần. Cho nên bị tư, y hiểu lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó nhãn tình sáng lên, chỉ thấy cửa tửu điếm. Một cỗ điệu thấp màu đen ben chậm rãi dừng lại, cửa xe vừa mở ra, một thân màu sáng hệ trang phục nghề nghiệp Mễ Thư Lan đi ra. Mang theo trợ lý Mễ Thư Lan, không nhanh không chậm vào đại sảnh, thẳng tắp hướng thang máy đi đến. Tận dụng thời cơ, y hiểu lập tức rơi xuống bảo mẫu xe, chạy chậm lấy vọt lên đi vào, rốt cục tại cửa thang máy sắp khép lại lập tức đuổi tới. Bảo Tiêu Cơ Cảnh tiến hành rồi chặn đường. Y Hiểu lập tức tháo xuống kính râm, kêu một tiếng, Mễ Tổng, thật là đúng dịp. Y Tiểu Thư, Mễ Thư Lan nhìn thấy Y Hiểu, đảo không có lộ ra xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ. Chỉ là hướng Bảo Tiêu khẽ gật đầu. Bảo Tiêu tùy theo để tay hạ, lại để cho Y Hiểu vào thang máy. Xảo cái gì? Mễ Thư Lan đương nhiên không tin. Hơn nữa, Y Hiểu ngay tầng trệt đều không theo như, còn dám càng rõ ràng điểm ưa mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Đương nhiên Mễ Thư Lan cũng sẽ không chủ động hỏi thăm. Chuyện này tự nhiên có người so nàng sốt ruột, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.